Trên văn duyên giác của các Phật có những cái thang nhưng mà người người vượt như vậy, cho nên nó cùng tột cùng khổ đau trong đời đó là địa ngục, mà cùng tột cùng cái an lạc đó thì ta gọi đó là Phật thành Như Lai. Thì như vậy đó có nghĩa là tất cả mọi người chúng ta đây, kể cả mọi loài là đều tự quyết định cái vận mạng của mình chứ không ai làm thay. Cái Phật chúng ta khi mà đắc đạo, khi mà thành Phật ấy, thì Ngài cũng tuyên bố như vậy. Thế từ trước cho tới bây giờ mọi người đều nói với Ngài là do Thượng Đế sáng tạo thế giới và con người nhân vật. Nhưng mà Ngài đắc đạo rồi đến Ngài nói là không có ai tạo hết mà chính chúng ta tạo, hay là thân hơn nữa là cái nghiệp chúng ta tạo, và thân hơn nữa là do tâm tạo. Ngài quý con nên suy nghĩ cái chỗ đó. Chúng ta tạo nên thế giới của chúng ta, chúng ta tạo nên sinh mạng của chúng ta, và đi sâu vô trong là cái nghiệp của chúng ta nó tạo nên sinh mạng của chúng ta. Tại sao mình nói cái nghiệp để tạo nên sinh mạng? Nên cái hiện hữu của chúng ta hôm nay là do cái nghiệp duyên từ quá khứ, cái nghiệp duyên từ trong quá khứ mà tạo nên cái hoàn cảnh hiện tại, tạo nên cái thân hiện tại này. Cho nên nghiệp duyên từ trong quá khứ, nếu ai là nghiệp lành, nghiệp tốt thì hiện hữu trên cuộc đời này trong một hoàn cảnh tốt, trong một cái cơ thể tốt, trong một tâm hồn tốt. Nhưng mà ai từ ở trong quá khứ tạo những cái ác duyên nghiệp thì hiện hữu trên cuộc đời này bằng một hoàn cảnh xấu, một cái thân hình xấu và một cái tâm hồn xấu. Đây là Đức Phật chúng ta đã thấy khi đắc đạo rồi đó, thì Ngài vẫn thấy rõ. Cho nên Ngài đã tất cả những người khác cũng đắc đạo, tức là không thấy mà cứ tưởng tượng. Thế cứ tưởng tượng, mà khi mà tưởng tượng vậy đó là đem cái thân mạng này để mà giao phó cho cái người tưởng tượng, thì cái này rất nguy hiểm. Và tất cả các tôn giáo thần quyền ở trên thế gian này là điều rơi vào trong trường hợp. Ví dụ như bây giờ chúng ta có biết cái Thượng Đế là ai không? Nhưng mà bây giờ chúng ta đem cái sinh mạng của chúng ta đây và giao phó cho Thượng Đế quyết định, không biết là có thiện hay không, có Thượng Đế thiện hay không, mà bây giờ ta đem ta giao cho cái người mà ta không biết, cũng không thấy. Và chúng ta biết như vậy thì đây là một cái điều gì không? Rồi kế đó thì chúng ta tin vào thần linh. Chúng ta tin vào thần linh thì bây giờ chúng ta có thấy được thần linh, cũng không thấy, cũng do tưởng tượng ra thôi. Tưởng ra thần sông, thần núi, thần sắm, thần đủ hết tất cả các loại thần. Mà bây giờ chúng ta không thấy các vị thần này, mà ta cũng không hiểu được cái khả năng của các vị thần này như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta đem chúng ta từ miệng giao cái sinh mạng ra cho những người này. Và khi chúng ta giao như vậy họ có nhận không? Họ nhận chúng ta để làm gì đấy? Cho nên nó phần lớn cái sai lầm của con người mà đưa ra cho đau khổ. Thì khi nói như vậy đó, không phải là Đức Phật phủ nhận thần linh không? Chúng ta đừng hiểu lầm là Đức Phật phủ nhận. Đức Phật vẫn tin, nhưng mà tin họ ở trong một lĩnh vực nào đó và rất là thực tế. Nên đạo Phật chúng ta là như thế. Nên tôi tin có thần linh, nhưng mà tôi tin rất là thực. Tại vì giữa tôi với các vị thần linh có cảm giác là nó có cái sự tương quan biết nữa. Các ngài cũng giúp đỡ tôi, nhưng mà tôi cũng giúp đỡ các ngài. Thì cái tương quan tồn tại. Nên là nhiều người đó, họ van xin, họ cầu nguyện các vị thần linh giúp họ, nhưng mà tôi thấy họ chẳng được giúp chút nào hết. Tôi không gian xin đâu, không gian xin các ngài giúp đỡ tôi, không có chuyện đó. Nhưng mà tôi có cảm giác là các ngài giúp đỡ. Tại vì nếu mà các ngài không giúp đỡ thì tôi không tồn tại được. Cho nên ở đây Đức Phật gọi là nhân duyên, nó tương quan, tương duyên tồn tại. phải thấy được cái lý này và chúng ta sinh hoạt ở trong cái tương quan tương nhiên tồn tại giữa tôi với cái cô, giữa tôi với giáo hội và giữa tôi với cuộc đời. Cái tương quan này có một mình ta làm sao ta tồn tại được? Cái tồn tại của chúng ta nó gắn liền với cái tồn tại của muôn sự muôn vật. Rồi cái tồn tại của chúng ta về cái mặt hữu hình này nó cũng gắn liền với cái mặt vô hình. Cái tồn tại vật chất chúng ta nó gắn liền với cái tồn tại của tâm thức trên con đường tu hành thể hiện. Đức Phật là cái người giác ngộ, Đức Phật thấy cái này, Đức Phật chỉ cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm đúng theo lời Đức Phật thì từng bước chúng ta đi lên, từng bước chúng ta được giải thoát. Nhưng mà tại vì đa số đó, người ta không thấy được, người ta không tu đúng được, cho nên nó kết thành cái quả báo không tốt trên cuộc đời. Rồi đến thậm chí chúng ta nghĩ là Đức Phật dạy chúng ta sai. Đây là do ta ứng dụng sai chứ không phải là Phật dạy chúng ta đúng. Cái việc mà vô cùng quan trọng là thì như vậy đó, lần trước đó tôi có nói con người khi mà đi theo Phật tu hành có một số lớn là đi theo Phật niềm tin, một số thì đi theo tu mà vì hình thức thôi. Có rất ít người nhận được cái yếu chỉ của Đức Phật và áp dụng vào cái cuộc sống của mình ấy, thì số này đạt kết quả. Đạt kết quả ít nhất là trong cuộc đời này họ trở thành con người tốt, trở thành con người hữu ích. Và cao hơn ấy, thì họ được tôn xưng là hiền và thánh. Đó là những người mà đi theo Đức Phật luôn. Bây giờ đó tôi đặt lại vấn đề tu như thế nào là đúng và tu như thế nào là sai nha. Người tu đúng thì cái điều xảy ra cho đời ta nha, thứ nhất là chúng ta có cái đời sống tốt, cái này là tu đúng. Cái người mà tu đúng là luôn luôn cái đời sống của họ nó phải tốt thôi. Cái thứ hai đó, đúng á, là cái tâm hồn họ đó, luôn luôn an ổn. Và cái đúng thứ ba này đó, là đầu óc họ nó sáng suốt. Ba cái đúng đó, hoàn cảnh tốt, tâm hồn tốt và trí tuệ tốt, ba cái tốt đó là sự luôn luôn. Còn cái người tu sai đó thì thường thường dẫn tới ba cái tệ hại chúng ta. Một đó, là tu rồi nó sanh ra cơ thể tự hoại. Đây là cái chuyện sai. Mà cái sai này là cái sai mà ta gọi là ấu trĩ. Tại vì vấn đề điều chỉnh cơ thể của con người, cái chuyện này là chuyện đơn giản nhất trên cuộc đời mà ta không làm được. Cho nên cái sai này là sai rất là căn bản để cái tự hoại. Từ cái chỗ tự hoại này đó, trong cái sai thứ hai nữa là cái tinh thần có ổn định luôn luôn. Thế nên tôi thấy nó có người thì cái khi mà gặp người Phật tử tại gia thì khuyên người ta biểu tu đi, thấy người nào được thì khuyên xuất gia. Rồi đây lại có một số mấy cô đi tu rồi nhé thì lại cảm thấy như là tu là cái gì mà tệ hại nhất thế. Điều này là cái điều là cái gì? Tại vì khi mà đi môn chùa tu rồi đó, trước đây ta có cái lý tưởng tu như thế nào đó, mà bây giờ đã đưa vô trong cái thực tế này nha, hoàn toàn khác với cái tưởng tượng của chúng ta trước đây. Cho nên là chúng ta rơi vô trong cái chỗ mà cái khoảng không để đồng chí hoàn thiện. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta phải nhận ra và muốn như vậy thì từ đâu, tức là từ cái căn bản của những người tu hành của chúng ta, những người lãnh đạo phải làm sao mà lo cho cái bản thân của chúng ta này đạt cái mục tiêu mà những Đức Phật dạy. nhiều khi cái bản thân chúng ta chưa đạt được những cái lời chỉ dạy của Đức Phật mà chúng ta lo đó, dạy cho người khác thì đi dạy cái gì? Cái gốc của người chúng ta, tức là thầy có ra gì thì làm sao mà dạy được không còn tốt. Cái quan trọng nhất đó là thầy, ở trong cái đường hạ nó quan trọng nhất đó là thầy chủ. Thì chúng tôi có nói về ta là một vị thiền chủ mà tác thiền ngộ đạo, làm cho thiền sinh cái tâm hồn người ta thành yên tĩnh thực sự. Chưa tu nhưng mà đã thấy yên rồi. Rồi cái khi mà tu nữa thì sao? Cái tâm của ta và cái tâm của thầy, hai cái này ta cảm thấy có cái sự tương quan vô hình và ta cảm giác được, ta nhận được, ta thấy được sự an lành này. Như vậy phải thành tu. Còn cái khi mà sai lầm nữa là khi tu hành rồi thầy muốn một trường, trò muốn một ngã, hai cái này nó thường xung đột với nhau, xung đột từ trong cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ đã xung đột rồi thì trên cái thực tế thì làm sao mà tốt được. Và đi theo con đường đó cứ hãy càng tu thì càng đúng sâu vào tội lỗi và càng tăng trưởng thiền não càng cao. Cái sai lầm của nó thì cho nên ba cái điều mà tôi nói là cái cơ thể của chúng ta, cái này là quan trọng nhất để tu hành. Nếu cái này mà hư rồi, hoại rồi, suy nhược rồi thì coi những cái chuyện tu hành chúng ta phá sản. Cái kinh nghiệm trên bước đường tu của tôi đến tôi thấy thì rất là rõ. Cho nên cái điều căn bản nhất ở đây tôi cũng nhắc cho quý cô và đã chủ trì, còn là sẽ làm chủ trì, sẽ tiếp tăng độ chúng. Bây giờ một người đi tới với chúng ta này, mà tới với chúng ta thì Đức Phật dạy chúng ta cái gì trước nhất? Chúng ta phải thấy, phải biết nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó có thể làm được cái gì. Rồi chúng ta cũng tự xét lại trong ba cái nó nghĩ, nó muốn và nó có thể làm được đấy, ta có thành được chứ không? Cái nó có thể làm được và ta đã làm được rồi, cái này ta nhiều nhắc nói chuyện nó quá dễ. Cái nó muốn đó, cái đó ta biết cho nên ta độ nó cái điều gì, cái thực tế là nó muốn, ta biết được nó muốn cái gì, nó đang suy nghĩ thôi. Ta chuyên, ta nhắc, ta dạy nó được. Tại vì khi nó tới chùa đến theo dũng đạo, nó có những cái ý muốn mà không thực tế. Và đây chúng ta gọi là tham vọng. Cái này không thể thực hiện được thì thôi chúng ta khuyên nó thôi, đừng đi tu. Cái tâm trạng này đi tu có hại hơn có lợi thì nhất định không cho. Thế bây giờ đó, nó muốn đi tu, ta cho nó đi tu. Nhưng mà nó muốn cái gì trong này? Nó muốn vô trong chùa để nó học, để nó làm hiền, làm thánh. Nhưng mà ta coi thử cái ta có phải làm hiền, làm thánh chưa? Tôi nói cái này nên tôi mới nhớ tới cái cô Diệp Thủy đệ tử của Hội Thượng Từ. Thế cô này đó, theo Hội Thượng Từ, cái hồi đó Hòa Thượng có hứa với cô thiệt hay không? Thế thì đó này tôi tuyên bố lên con này, Hòa Thượng đã từng hứa với cô tu 5 năm là sẽ đắc tiền. Bây giờ cô tu 10 năm rồi không đắc tiền, cho nên là có tin tưởng. Tôi nghĩ là Hòa Thượng người khác không hứa như vậy. Thế Hòa Thượng đã từng làm sao hứa cái chuyện lạ này? Cho nên tu đắc tiền có người đắc mà có người cũng không đắc. Có người đã nghe là đắc liền, có người phải qua một cái quá trình tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí là hết đời chưa đắc. Sao mà hứa cho nó 5 năm đó? Cái này không được. Cho nên học 3 năm tôi dạy bộ kinh này thì tôi hứa với mấy cô là mấy cô theo tôi học 3 năm đó là học hết bộ kinh này. Được học hết bộ kinh này Còn cái vấn đề mà tu đắc đạo hay không là chuyện khác nữa. Cái việc quan trọng như vậy đó. Cho nên là tất cả những người mà đi tu này, khi mà đi vào đạo đi tu thì ta cân nhắc coi cái muốn của nó, cái suy nghĩ của nó, rồi cái năng lực của nó thôi chứ. Cái muốn của nó tức là tham vọng quá lớn, nhưng mà cái năng lực quá yếu thì như vậy làm sao đắc đạo? Thế chúng ta thấy rất là nó ngay như học cũng không nổi rồi mà làm sao không đắc đạo được cho được. Cái đầu óc thì không thông minh, cái cơ thể thì bên ngoài như vậy, mà muốn tu để đắc đạo, muốn thành Phật thành tổ, nên là tôi với chị tôi nói này, bây giờ cái ông là cái người bên ngoài này, cái tu không làm sao cho hết bệnh đi, cho nên là quan trọng làm sao cho ông trở thành con người khỏe mạnh bình thường. Cho nên nhiều người đi theo tôi đòi tu hành thì tôi đã rõ. Thế nên tôi nhìn thấy cái thân con tự hoàn như vậy, làm sao làm Phật được? Cái lâu dài nó cứ xíu vậy làm sao làm Phật? Thế là sự thật. Nó lé như vậy làm sao Phật? Phải điều chỉnh lại. Thế cho nên tôi thường không cái tiêu chuẩn để thành Phật. Đó là một cái việc mà quan trọng. Bây giờ cái người này bệnh hoạn thì bây giờ chuyện tu hành á, ta thấy ta sao phải hết bệnh hoạn. Cái người này tới thưa với ta á, con phiền não quá, phiền não nhiều quá. Tôi mới hỏi thăm con phiền não gì đấy? Chồng, rồi con, rồi cháu, rồi việc làm á. Thì mấy con có thiên đi tu. Thế là phiền não quá rồi làm sao đi tu được? Thế là phiền não từ đâu đâu? Do nghiệp. Thế là bà Nguyễn Ngọc khi còn sống đó, bà có nói với tôi. Thế có một vị cô nào đó xin tới điều dịch sư tu lúc đó bà làm những việc. Chứ bà làm những việc đi tu nhưng mà bị bất đồng với chồng cho nên đi vô chùa tu. Mai là chưa đi tu. Nhưng mà chiều đó cái ông này nó xác hại đứa nhỏ tới chở tới cái nước chùa. Nó kêu sư bà. Bây giờ mà cái thấy mà bà cạo tóc vợ tôi đó thì tôi sẽ bắt hai đứa nhỏ này ngay đây cho bà coi. Mà sợ quá thôi nhé. Hết cả cho nó về. Nghiệp vậy sao tu? Cái này người có nghiệp chống nợ đây chúng ta biết rất rõ. Cho nên trên cái bước đường tu hành này phải nhìn thấy cho rõ, thấy cái nghiệp của chúng sanh, cái phiền não của chúng sanh, rồi lúc bây giờ đó chúng ta giúp nó để tháo gỡ ra cái này là không. Chứ còn đi làm một cái vị tu sĩ, một nhà truyền giáo, một vị thánh a la hán, cái này đòi hỏi nhiều lắm. Nhiều người lầm mà tưởng là tu là được hết. Cái người mà đi tu mà được đây là gì? Cái điều thứ nhất là ta đã thấy cái Phật nói trong kinh Pháp Hoa là cái người đã đả đồng các lần ở các đức Phật trong quá khứ rồi, cho nên cái tâm của họ đó nhớ. Còn nhiều người ghét đó, thì ta có giỏi mấy gì nữa chắc chắn chúng ta cũng không thể làm được. Thì bây giờ đó, cái người thương ta tại sao thương? Để chúng ta thấy cho rõ. Thấy cho rõ có nghĩa là thấy cho Phật. Tại sao họ thương ta? Cái điều thứ nhất đó, mà tôi muốn nói với quý vị đây đó, là cái nhân duyên và căn lành từ trong quá khứ. Cái Phật gọi là nghiệp duyên từ quá khứ. Thế tại sao họ thương Đức Phật nhiều, họ theo Đức Phật nhiều như vậy? Đức Phật đó là trong quá khứ thành Bồ Tát Đạo đó, tôi đã từng xả thân cứu vớt cứu quen tất cả những người này rồi, cho nên những người này bây giờ họ chết sống với tôi đây. Cái này là cái nhiều nghiệp nhân từ trong quá khứ, cho nên ta nhìn ta thấy mọi người mà họ xử sự với ta đó thì ta biết cái nghiệp nhân từ quá khứ chúng ta tốt hay là xấu, cho nên ta tu lên tu ngay cho nên Khi tôi nhìn thấy những người nào tốt của tôi nữa, thì tôi nghĩ tôi đã từng tốt với những người này trong quá khứ rồi. Cho nên cái này tôi rất trân trọng, rất trân trọng và cố giữ gìn. Và nếu có điều kiện nên phát triển lên chứ đừng để mất. Trên bước đường tu nếu mấy cô nếu thấy sai lầm ở chỗ này nữa, thì cuộc đời chúng ta sống thì mai một. Nên có những người này, khi mà mới vô tu thì nhiều người thương, nhưng mà không biết nó tu sao đó mà lần tới cuối cùng nữa không ai thương, không ai chấp nhận nữa rồi nè, phải chắc có đi về thôi. Ta đi về nữa, trở về đời nữa thì cái đứa học cũng không làm được cái gì. Những người đi tu rồi ra đời cũng không làm được gì, tại sao vậy? Không thấy chút. Bây giờ nếu mấy cô đi tu được, được thụ giới, được trở thành tu sĩ như thế này là cái phước quá khứ. Nhưng mà mất hết cái phước rồi nữa thì tu không được. Tu không được, mà tu không được rồi đi ra ngoài đời nữa thì lại còn khổ hơn nữa. Thế tôi thấy rất là khó. Cho nên cái phước từ quá khứ chúng ta tạo được, bây giờ sanh trên cuộc đời này nó vô cớ, ta đánh mất nó hết cũng không. Tôi dùng cái vô cớ này để là tại sao? Để lấy con nhận ra được cái ý nghĩa của nó là cái vô cớ này. Có nghĩa là những cái nó không đáng mà mình phải đánh đổi cả cuộc đời tu hành của mình cũng vô cùng vô tận. Ta nhận xét bây giờ đến đời trước ta đã từng cứu mang, đã từng giúp đỡ nó cho nên đời này đó sanh ra nó thấy ta nó quý trọng. Đây là cái điều ta nhận ra được rồi. Nhưng mà vì một lý do nào đó, vì một cái bực tức nào đó không đáng, thậm chí là bực tức một cái điều gì khác đó, nhưng mà ta lại đổ trúng cái đầu nó, đổ trúng cái đầu nó. Cái chỗ này ở người đời hay nói một cái câu gọi là giận cá chém thớt. Nó có lỗi gì ta đâu, mà ta giận ai ta đem ta trút cho nó. Nhưng mà chúng ta trút như vậy nhiều lần ấy, một lần nó còn chịu được, hai lần chịu được, lần thứ ba con lại chạy cũng đi được không? Sao chịu nổi? Tạo thì khó, nhưng mà bỏ thì cái này rất dễ. Đây là cuộc đời chúng ta, cho nên phải trân trọng tất cả những cái nhân lành mà ta tạo từ đời quá khứ với tất cả mọi người trong cái kiếp này gặp lại. Ít nhất họ cũng có cảm tình với ta, họ quý mến chúng ta, ta nên trân trọng cái này để mà đi lên nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà tập tu thì khi mới tu không ai biết tới, nhưng mà tu một khoảng thời gian càng lâu thì lại càng nhiều quý thuộc, thì chúng ta biết cái người này, biết trân trọng và biết thuộc. Rồi sau cái thứ hai nữa đó, là ta cũng gặp cái duyên. Nên cái bước đường tu này đó, chúng ta gặp cái duyên nhé, đâu phải là buồn không. Thế cái đời tu của tôi đó là thuận ít mà nghịch nhiều. Nên tôi cái thuận ít mà nghịch ít thì nhiều. Nhưng mà tại vì tôi tu theo cái pháp hoa, cho nên cái Phật dạy nên hay là thuận cũng là duyên, cũng rất trân trọng, rất là trân trọng, nên duyên trân trọng. Cho nên bây giờ nên duyên trân trọng là sao? Tức là những người xem thường mình, những người khinh dễ mình đó, mình cũng trân trọng những người à, đây là có duyên đó. Đây là những người mà có duyên với mình, nhưng mà nghịch duyên, đã duyên, cho nên biết trân trọng cái này. Thế là sự thật nhé. Cho nên biết trân trọng, trân trọng cái nghịch cán này. Cái nghịch cán này là tại sao? Cũng phải phân tích ra để mà hiểu. Hiểu là có tu được, nếu không hiểu nữa. Cho nên phân tích ra đó, thì cái nghịch này đó, tôi thấy rõ. Để đi nhất đó, là những người nghịch với tôi nha, là những người chưa hiểu tôi. Tức là những người nghịch mình, chống tháp mình là vì chưa hiểu mình. Mình tốt chứ họ hiểu mình xấu. Mình muốn giúp họ, họ nghĩ mình lợi dụng. Đây là sự thật chứ. thì cái này những người họ chưa hiểu mình, họ chưa hiểu mình thì trên con đường tu mình là phải không sao, tức là họ chưa hiểu thì chúng ta phải làm cho họ hiểu, và làm cho hiểu không được thì phải đợi cho họ hiểu. Ta đã có những người tôi làm cho họ hiểu tôi, có những người tôi đợi cho họ hiểu tôi. Trên bước đường tu của tôi thành công này, làm cho họ hiểu, đợi cho họ hiểu. Tức là làm cho họ hiểu là thế nào? Tức là họ nghĩ về xấu người ta đi, thì làm cho họ hiểu là ta cố làm được những việc tốt. Thầy Đức Phật dạy tu đại thừa thì nên làm một việc tốt thay cho việc xấu. Tức là họ nói ta xấu nhưng mà ta tự khắc phục cái xấu và cố làm cái tốt để cho thiên hạ thấy tốt. Rồi đó, lâu ngày tất cả mọi người họ nhìn người ta, họ nghe nói xấu người ta nhiều quá, nhưng mà sao thấy cái việc làm của chúng ta thì tốt chứ không xấu. Nên thấy ta làm tốt chứ không xấu thì cái trường hợp đó họ bắt đầu họ thương ta. Tôi có một vài cái trường hợp như này. Thì bây giờ đến cái phản ứng của quần chúng nào, thành ra họ nói là ông nói xấu nó chứ còn tôi chưa nghe nó nói xấu ông bao giờ hết. Quý vị thấy chết chưa? Cho nên lên bước đường tu, cho nên ai nói xấu ta làm cái gì ta nữa, ta cứ lên ta lại Phật ta sám hối cho tiêu cái nghiệp quá khứ. Ta không nói ta không có phản ứng, đây là trên bước đường tu, không xấu ta không xấu. Thì bây giờ đó, thiên hạ tới chùa cứ nhìn thấy ta tụng kinh, nhìn thấy ta lại Phật, nhìn thấy ta chân thành, ta tu như vậy đó, thì không nhìn thấy chứ. Thế nên bây giờ đó, chúng ta tu như vậy thì cái trường hợp này là sai. Thế nên cái việc thứ hai đó, họ nghĩ chúng ta không tốt, thì cái trường hợp đó, ta đừng bao giờ ra khỏi chùa. Ta nhận cái công tác nào trong chùa, dù được nhận điều gì thì nữa, ta ở trong chùa ta không đi đâu, ta tiếp xúc ai hết. Ai nói xấu ta được đấy. Chứ còn ở bây giờ đấy, một ngày nào cũng cứ xách dù xách nón đi ra ngoài lắm, thì bây giờ những người khác mà nó xấu, nó đi chỗ này, nó đi chỗ kia, nó đi chỗ nào, nó làm cái này, người ta tiếp tục ta nói. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nhận một cái công tác nào ngay trong chùa, trong ngoại cư này, ta không đi ra ngoài, ta không đi ra ngoài. Thế nên tôi tới cái ngoại cư này nhé, là tôi chỉ đi tới chùa giảng kinh thôi, còn nhà Phật tử nó không đi đâu, không đi tới nhà ấy hết. Thì bây giờ ai nói tôi chuyện này được? Và họ muốn nói thì cái điều họ nói phải thấy chứ. À, thấy cái bữa kia tối là sao lại thấy hòa thượng xách dù đến nhà ai đó, chứ không làm gì đâu kìa. Cái này không, còn bây giờ là không, ta không đi, ta không đi nữa. Thế là tôi đang lấy ở ngoài ăn cư thì tôi ở một chỗ thì tôi cũng muốn đi nữa. Nhưng mà bây giờ nên là cái trách nhiệm của giáo hội, cho nên tôi xin phép được đi tới các cái giảng đường để giảng kinh rồi trở về thôi. Thì bây giờ đó, mọi người cứ thấy tôi nay giảng đường này, mai giảng đường kia, mà tôi có nhà ai không, kể cả cầu an cầu siêu cũng thành nữa, thì cái trường hợp này còn. Thành ra những người nói chúng ta, thế là bây giờ đã đạt cái trường hợp cái tốt nghiệp chúng ta từ trước còn, cho nên cái tốt nghiệp gì, tức là cái gian tham của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ ở trong chùa đó, ai có tiền người ta cấp rồi đó, tiền của công mà ta giữ đó, họ nghĩ ta tham lam, tất cả những này có. Thế nếu mà ở trong cái trường hợp như vậy, tốt nghiệp chúng ta có đại chúng nghi ngờ thì chúng ta không bao giờ làm được. Thế là không bao giờ giữ tiền của chúng không giữ. Thế là kinh nghiệm bản thân tôi đó, tôi thấy này. Thế nên nếu không giữ tiền của đại chúng, ta giữ thì ta sẽ nghi, cho nên mình không giữ. Mình không giữ thì không ai nghi và không ai nói được cái này. Nhưng mà nếu ta có được những cái phần cúng dường riêng, ta có những cái tài sản riêng của ta, là ta tích lũy lại được, thì khoảng thời gian nào đó ta có dư, ta đem ra ta cũng cho đại chúng. Cái cô làm như vậy chưa xem, ai nói mình đi, cô chưa đầu thế rồi. Tôi thấy có nhiều người họ tu, họ rất là tốt thêm. Tại vì ở trong chùa tu mà quyết tâm tu rồi đó, thì cái trường hợp này ta có xài tiền gì, tiền tay tăng, tiền cúng dường gì thì nó dễ dồn lại một khoảng thời gian có nhiều đó, là đâu bữa nay nhé, ta có thể là đem cúng dường cho đại chúng. Cái người mà làm cái chuyện này đó, tôi rất là kính trọng, đó là một sự tiền tưởng bây giờ giải thích. Còn thường nhiên tưởng thì đúng là không xài tiền. Tôi biết cái này rất rõ, càng xài tiền, nhưng mà Ngài để dành đó, Ngài để dành đó rồi được khoảng thời gian, nhưng mà Ngài thấy Ngài có tiền nhiều đó, thì bây giờ Ngài đem ra Ngài chia cho đại chúng, tức là cúng dường cho đại chúng. Tôi thì tôi để dành đó, nhưng mà tôi lại làm khác. Và tôi thấy đó, thầy nào, cô nào học mà thiếu đó, thì tôi cho, tôi giúp. Thì tôi thích đầu tư vô trong cái sản phẩm này. Cho nên những người nào học thì tôi để dành cái tiền này tôi giúp. Người xuất gia cũng vậy, người tại gia cư sĩ. Mà nếu có điều kiện phát triển lên, tôi giúp đỡ được tôi sẵn. Và thường như thường ngày xưa tôi biết đó, thì như vậy nó cứ đem chia cho tăng. Đây là cái sự thật. Nên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, mấy cô làm được như vậy một khoảng thời gian sau đó, thì Hạ không bao giờ nói chúng ta tăng nữa. Rồi chắc chắn là đại chúng sẽ đề nghị chúng ta làm tu quý không chịu nữa. Thế tôi còn nhỏ tu cái này. Cho nên đó, khi mà từ cái nhiệm tôi về đó, và từ Thiên Hòa lập cái hội đồng quản trị của tổ đình Thịnh Huân, anh em hòa thượng có đề nghị tôi làm thủ quỹ cho hội đồng quản trị. Đây là cái sự thật mà tôi nói. Còn cái khi mà ta nghi ngờ mình là sao, mình hiểu ngay thì là tốt nghiệp mình còn, và tốt nghiệp mình còn cho nên là một mặt phải lại sám hối, lại sám hối cho tiêu nghiệp, một mặt là thực tế chút là cái số tiền mình có được cho nên em cũng nhiều, nên em cũng nhiều cho tăng để mà xóa cái nghiệp chút. Thì như vậy, khi mà xóa được cái nghiệp trước rồi đó, thì Hạ sẽ không bao giờ nghi ngờ mình. Không nghi ngờ mình lôi thôi về tiền bạc. Chứ còn nhiều người cứ tức thôi. Ta nên biết rằng, mình không có tham, mà nó cứ nghĩ mình tham, tức chết được. Mà nếu mà tức chết thì tới bữa nào mình chết rồi là sẽ đi cùng. Chắc chắn là xuống đi cùng thôi. Tức quá chết thì xuống đi cùng. Này, cái nguy hiểm chứ. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta này, cái điều này là cái điều mà quan trọng nhất cá nhân cái được. Thì bây giờ đó, cái thuận duyên thì bây giờ ta trân trọng, ta trân trọng, ta để đó, ta phát triển lên để sau này đó, nó còn có điều kiện là làm. Cho nên trân trọng có nghĩa là sao? Bây giờ nó có một người nào đó đem tới cũng như tôi một điều bạc, tôi liền nghĩ ngay là ta đã từng cũng nhiều đã từng giúp đỡ cho cái người này trong cái quá khứ rồi, cho nên bây giờ họ thấy ta họ muốn trả cái ơn trong quá khứ, nhưng mà tôi biết ngay đó họ cũng điều bạc, tôi nhận điều bạc là hết. Đoạn duyên tức là mai mốt giữa tôi và họ còn có gì quan hệ nữa. Cái người mà không hiểu đạo nó thấy bây giờ ta cúng cho mình một điều bạc rồi đó, nghĩ người này tốt bụng đi, cho nên nó tính cái chuyện gì làm đó rồi á lại sách sổ tới xin tiền nữa, chẳng những nó không tròn mà không kém. Đây là chuyện sai rồi, tức là đời trước ta giúp nó không chịu thôi, hay thậm chí ta giúp nó không trăm ngàn thôi, nhưng mà qua mấy kiếp sau cho nên á cộng vốn là cứ lãi đó cho nên tính chịu rồi đó. Mà ta lấy 1 triệu là lấy hết. Ta lấy hết rồi nhé. Và bây giờ ta còn tới, ta vay nợ nó nữa. Bây giờ nó là chủ nợ mà ta là con nợ. Cho nên nó tu hành như vậy, nó lâu ngày là sức. thì tới cuối cùng tất cả những cái người tín đồ này là chủ nợ của ta, làm chủ trì con nợ chết đi, sao cứu được? Thì bây giờ họ coi nhẹ chúng ta, họ coi nhẹ chúng ta là ta làm tăng tội cho họ nữa, làm cho những người kia nó họ mới phản phật chúng ta, họ mới xem thường người tu. Cho nên xem thường người tu một mình ta làm mà làm cho họ xem thường tất cả những người khác, cho nên cái tội này thì tội phá pháp, nó nguy hiểm. Bây giờ cái người mà biết đạo rồi thì sao? Tại vì người này đó, họ đem họ cũng biết ông một điều mà tôi liền suy nghĩ ra xem, mình suy nghĩ nếu mà nói theo đạo đó thì quán tưởng, quán tưởng thứ có một triệu bạc này từ đâu tới, cái lý do nào mà người ta cũng triệu bạc cho mình biết. Cho nên cần biết đó, tôi nói bây giờ tôi đi thăm các trường hạ phía bắc, tôi thăm các trường hạ phía bắc, cho nên như sư Diệp Phước này đem xuống cúng cho tôi 10 triệu. Tôi biết rõ 10 triệu bạc này là đi sư Dịch Phước gửi cho tôi mang đi các trường hạ phía Bắc, chứ nó là gì cũng được không? Nếu tôi xài cái này hết rồi, tôi xài tiêu 10 triệu bạc này thì cái cô thấy không? Tức là nhìn cho kỹ, ta đem Phật tử người ta đem tới là cúng cho mình cái này, mà cúng cái này để là đi cúng trường hạ, thì cái này mình đem đi cúng trường hạ thì nếu phải có được cái công đức đó, thì được công đức chút xíu thôi. Công đức là gì? Làm cái giai trò chuyển tiếp. Nhưng mà bây giờ tôi mang đi tới trường hạ đó, tôi nói với thầy có chỗ đó, tôi cúng cho thầy 10 triệu bạch này đó, thì như vậy tôi bị nợ lắm. Tiền này là của đi sư Diệp Phước, nhưng mà bây giờ đó, tôi cúng cho trường hạ này thầy quá chủ này nè, cảm ơn tôi chỉ nhận được có 2 triệu cảm ơn mà tôi phải mắc nợ tôi Diệp Phước 10 triệu bạc, cái cô thấy khổ. Nếu mà tu như vậy nè, thành thành toàn đoán không hay, cái sai lầm của chúng ta mà từ từ ta rớt xuống đó. Đây là cái sự thật, tất cả những cái người này gửi cho chúng ta cúng thì ta chỉ làm cái chuyện là chuyển thôi, chuyển giúp thôi, cho nên chúng ta nhận được một cái phần công đức nhỏ đóng góp cho Phật giáo. Và đóng góp bằng gì? Cái công của chúng ta, cái người này là của, còn ta là công, cho nên ta chỉ được cái công là mang đi thôi, chứ cái này không phải của ta. Và nếu ta nhận của ta đó thì cái này chẳng có gì mà ta chút nào. Cho nên có nhiều người ở thưa với tôi thì thưa hòa thượng, tại sao mà con cứ đi cúng trường hạ nữa? Năm nào con đi cúng trường hạ, năm nào con tổ chức đại tăng, là sao đời con khổ như thế này, cứ mỗi ngày đi xuống ngoài. Tôi mới nói là sư cô tu sai rồi, con đâu có làm gì sai đâu, cái quan trọng là mình sai rồi, mình sai mà mình không thấy, không nhận ra. Tại vì cái sự thật á là mình đi cúng trường hạ, mình đi cúng trường hạ, mình đi cúng đại tăng, nhưng mà tiền của ai? Tôi hỏi sư cô tiền của ai? Trả lời tôi nghe xem. Thì đôi chừng đó sư cô này nói Phật tử đó à? Cái này là của Phật tử đóng góp. Tức là của Phật tử đóng góp để cúng cho trường hạ, của Phật tử đóng góp để cúng đại tăng. Nhưng mà cô thấy là cô cúng đại tăng này không rồi, cái này là sai. Cho nên á, cái sai trên ta nó không đáng, chỉ sai chút xíu thôi, sai ở trong cái tư duy của chúng ta thôi, và cái quả báo tới với chúng ta cái này cũng được. Còn ngược trở lại á, là ta làm một cách bình thường thôi, thì chưa nói cái gì tốt hơn, chưa nói cái gì tốt hơn này, làm cái bình thường là sao? Bây giờ á, là đi sư Diệp Phước ở con người điều này, đi cúng trường hạ, tôi đem ra tôi cúng cho trường hạ này, tôi nói với thầy quả chủ đây, cái này là của Diệp Phước ở cúng này, phải không? Diệp Phước ở cúng, tôi đem ra dùng, thì như vậy đó, tôi sẽ công đức hai triệu. Cô Vĩnh Phúc cũng ban ơn tôi đem đi dùng, tôi cũng dùng. Thầy quá chủ này cũng ban ơn tôi đã giúp cho Trường Hà có điều kiện sinh hoạt công đức sâu rộng. Chỉ sai một chút đó thôi, nhưng mà nghiệp chúng ta sai. Vì như vậy đó, tôi mới nói là cái chuyện này mới bình thường thôi. Mà cái thầy quá chủ này cảm ơn tôi, cô Vĩnh Phúc cảm ơn tôi, tôi làm được một việc giúp cho cả hai bên, thì cái này là cái điều tốt. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta, đầu tiên là chúng ta quán coi cái phần việc, chúng ta quán coi cái tiền này từ đâu tới, nó tới vì cái lý do nào, rồi ta theo đó ta xử lý. Cái thứ hai đó là tại sao cô Vĩnh Phúc đem đưa cho tôi mà lại không đưa cho người khác? Để phải quán. Tức là một cái việc gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta đó, chúng ta phải thường dùng cái tư duy, cái suy nghĩ, cái cân nhắc. Thế còn nhà chúng ta tu hành là phải như thế. Tại sao cô Vĩnh Phúc đem đưa tôi nhưng mà không đưa người khác? Như vậy đó, trong cái nhân duyên giữa tôi với cô Vĩnh Phúc có cái gì quan hệ đó? Có cái tin tưởng nào đấy? Đây là cái nhân duyên tốt. Chỉ ít nhất đó, là người ta tin được mình. Cái người này họ tin được mình thì giữa mình và họ có một cái quan hệ tốt đấy. Cái này nó trân trọng và nhân duyên. Đừng mà mất cái này. Cái tốt này đừng bao giờ là mất. Mất rồi sao thì khó kiếm lại được. Tiền bạc mất kiếm được, nhưng mà uy tín mất đó, khó phục hồi. Cho nên trên cái bước đường tu, cho nên cái người này họ tốt với ta, họ tin tưởng ta, là vì giữa ta và họ trong quá khứ có, cho nên nhìn thấy cái thứ hai. Thì cái thứ nhất đó, là đã nhìn thấy cái tiền này gửi đi cho miền Bắc chứ không phải là gửi cho ta. Ta biết như vậy đó, ta chỉ cần tin. Cái thứ hai, tại sao họ gửi ta mà gửi người khác? Tức là giữa ta với cái người gửi này nó có cái quan hệ, cái sự tin tưởng nào đó. Thì cái chỗ này thì chúng ta phải làm cho tốt để giữ được cái niềm tin này. Cho nên người Nhật có thể họ nói là thành công được là nhờ niềm tin. Nhờ có cái niềm tin của tất cả những người chung quanh đối với ta. Nếu hay là có niềm tin thì tự nào hỗ trợ mình. Đây là trên cái bước đường tu hành. Phải suy nghĩ. Tức là giữa ta với cái người này tốt, trong quá khứ cho nên bây giờ họ tin tưởng ta, hợp tác với ta, thì như vậy đó, ta có một đồng hành, đồng sự ở trong đạo thì ta gọi là Bồ Tát quyến thuộc. Cái người làm đạo mà không có quyến thuộc thì không làm được đạo đó. Đây chúng ta suy nghĩ. Bây giờ tỉnh quán là đi sâu thêm bước nữa để ta nhìn cái này. Ta đã nhìn cái này chúng ta thấy sao? Tại sao nói bây giờ người ta đưa cho mình 10 triệu mà không đưa 5 triệu, 3 triệu hay đưa 20, 30 triệu? Quan sát cái này được không? Để thấy rõ cái nhân duyên. Thấy rõ được cái nhân duyên này. Rồi lúc bây giờ nó theo nó mà nào. Thế sao nó không hơn nữa mà nó thấp hơn nữa? Thế là quan sát chúng ta coi, coi kỹ thì thấy sao? Thứ nhất là là cái gì? Thật ra chùa Vĩnh Phúc chỉ cúng 10 triệu là vừa rồi. Cái này nha, là vừa rồi. Cho nên thôi mình. Nhưng mà bây giờ ta thấy chùa Vĩnh Phúc á, thấy cái chùa Vĩnh Phúc này á, cúng 10 triệu là quá sức. Thì cũng như vậy là quá sức. Và khi mà họ quá sức á, mà ta nhận, có nghĩa là ép bụng. Ép bụng thì cái trường hợp này đứt ruột chết. Ta đã bao nhiêu người đem cúng dường để xây chùa, đúc tượng, nuôi lăng, rồi sao đứt ruột chết đó. Đó là tiếp của tòa. Thì như vậy ta làm cho đứt ruột thế này. Thế này có thể đó, họ cúng cho chúng ta 10 triệu. Nhưng mà bây giờ đó, thấy cái này là quá sức họ. Cho nên ta chỉ nhận được 1 triệu thôi. ta nhận được một điều thì cái ý thức đúng của họ còn nữa. Khi người Phật tử này còn hướng tâm và tới đồng, nhưng mà bây giờ đã 10 triệu mà ta nhận hết 10 triệu thì cái trường hợp này coi như là âm đoạn nghĩa trị, coi như là. Cho nên cái này phải giữ lại, phải giữ lại. Nhưng mà trong cái lúc đó người ta tới là cúng cho mình, ta đem tới là cúng tiền cho mình, mà mình quan sát là mình thấy quan sát đó, sở dĩ họ cúng cho mình, nhưng mà cái này là do cái nhân tu ở trong quá khứ của mình rồi đấy. Cho nên bây giờ họ đang hoàn trả, mà hoàn trả mình ấy, thì bây giờ nếu mà mấy cô suy nghĩ cái số tiền mà người ta đem trả cho mình ở đây thì phải nên làm cái gì khác, phải nên làm một cái gì khác ấy, để cho cái này nó tồn tại và nó phát triển thì nên làm, nên nhận cái này để làm cái này. Ta nên nhận cái số tiền này nhé là 10 triệu bạc, nhưng mà nên đầu tư vào cái chỗ nào đó để sau này nên chúng ta còn thu lại 20-30 triệu thì cái chỗ nào đó. Ta nên nhận cái này rồi ta đem ta cúng dường cho một thầy một cô nào đó để học, để tốt nghiệp, để làm nên đạo thì cái trường hợp này nhé, cái lời chúng ta còn. Tại vì đầu tư mua cho một cái người tu và học thực sự thì mai kia họ làm nên được đạo, làm nhiều người lợi ích thì cái này không được chúng ta nên nhận cái này để đem đầu tư vào chỗ khác. Tại cái chỗ này trả chúng ta, tại sao ta phải nhận? Thì bây giờ ta nhận ta đem ta đầu tư vào chỗ khác thì cái chỗ khác đó, nó phải sanh lợi nhiều hơn. Cho nên cúng dường cho người thật tu thật học thì về sau này đó họ làm hiền làm thánh thì cái trường hợp này nó không được nữa. Thế Đức Phật dạy chúng ta, nhưng mà ta lấy cái này đem về ta sử dụng không đúng chỗ, không đúng chỗ thì coi như là cái tiền này chúng ta mất hết. Ta đầu tư không đúng chỗ, ta đem ta giúp cho một cái thầy nào đó để học, nhưng mà lại là không học, khi có tiền rồi đó ta đã hư học, thì như vậy số tiền này chúng ta mất trắng và chúng ta lại hại thêm cái người. Cho nên Đức Phật nói cái người này đã đáng để cho họ khổ, họ không đánh đạo cần thấy cho nên để cho họ khổ, mà ta làm cho họ sung sướng quá họ bỏ tu thì cái này ta hại họ. Cho nên phải quán tưởng coi cái người này có cần thiệt không, có đáng giúp thiệt không. Nếu cần đáng thì chúng ta giúp, còn như cái này để cho nó khổ giúp nó không được thì cứ để cho nó khổ mình, chứ là giúp nó thì nó hư thì nó phải tàn. Cho nên nó quan sát, mà nếu anh thấy cái số tiền này ta lấy về ta làm gì hết chưa có việc gì để làm thì thôi gửi lại nó, gửi lại nó để những ngày về sau, thậm chí những kiếp về sau. Cho nên những kiếp về sau đó họ gặp chúng ta, họ còn muốn hợp tác, còn muốn cứu nhiều, còn muốn gần gũi nữa. Còn nếu mà chúng ta xử sự theo cái kiểu ân đoạn nghĩa tiệt thì coi như là từ xa hết. Đó là trên lục đường tu. Cho nên Đức Phật đó, khi mà thành Bồ Tát đạo đó, là ngài không bao giờ mà hưởng thụ, mà cố gắng làm. Cho nên làm càng nhiều thì nào càng tốt, còn hưởng càng ít thì nào càng hay, là trên lục đường tu. Thì như vậy đó, cái đạo đức chúng ta mỗi ngày mỗi lớn lên lên thì chúng ta sẽ đắc đạo. Còn ngược trở lại nhé, nếu mà chúng ta ở trong chùa chúng ta tu hành, chúng ta không tu được cái gì, ta không làm được cái gì, và chúng ta chỉ hưởng của đàn ta chi chủ đó, thì tới khi nào hết phước rồi thì chúng ta phải tọa. Đây là cái việc vô cùng quan trọng đấy. Thì đó là cái suy nghĩ để mà tu. Bây giờ đó trở lại cái thực tế nữa, và tôi muốn nhắc cho quý cô đây để cùng suy nghĩ. Tại vì thực tế là luôn luôn nhớ cái lời Đức Phật dạy ở đây và bây giờ. Ở đây và bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Cái này là thực tế, đừng bao giờ rời thực tế mà tu hành nhé các bạn. Không được, quá khứ qua rồi, vị lai thì kêu đến. Ngay bây giờ rồi, cái chuyện này Cho nên bây giờ và ở đây thì cái này là gì? Bây giờ và ở đây tức là kết hợp giữa cái thời gian, không gian và hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh như cái này quan trọng. Tức là ở đây có nghĩa là ở đất nước Việt Nam, ở đây có nghĩa là ở địa phương. Chúng ta phải thấy bây giờ là thời gian hiện tại, tức là đầu thế kỷ 21. Nhưng mà ở đất nước Việt Nam, ở chùa Vĩnh Phước, thì cái chùa Vĩnh Phước nó có liên hệ với giáo hội như thế nào? Cái đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam này nó có liên hệ với tất cả các dân tộc trên thế giới thì như thế nào đấy? Thì chúng ta sẽ nhận ra được ở đây, ở bây giờ. Cái thực tế nhất là cho nên Việt Nam chúng ta, khi mà Việt Nam ở thời phong kiến, Việt Nam chúng ta ở cái thời cầm quyền, Việt Nam chúng ta ở cái thời mà đầu xã hội chủ nghĩa, đó là Việt Nam chúng ta ở trong giai đoạn đổi mới, tức là phải định cho rõ cái chỗ này rồi thì chúng ta hoàn thành. Cho nên nhiều người sai lầm cái chỗ này nhé, mà đoạn khổ lắm. Cho nên Việt Nam chúng ta ở cái ngày đầu giải phóng thì khác rồi, nhưng mà Việt Nam chúng ta ở trong giai đoạn đổi mới này khác. Cho nên lấy cái đầu giải phóng và để đạt cho cái đổi mới này cũng không sai. Ta gọi là cùng điều cũng không được. Đây là sự thật. Cho nên đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ và ở đây thì bây giờ là sao? Tức là nhà nước chủ trương đa phương đa dạng, làm bạn với tất cả các nước, các dân tộc trên thế giới, có nghĩa là không có đặt nặng cái vấn đề xã hội chủ nghĩa đối với ai nữa. Tức là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả, chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên tôi này rất thuận với tu hành của chúng ta. Đối với tôi thì tôi thấy đây là cơ hội tốt nhất. Cho nên ta nhìn ra thế giới, ta nhìn ra các tôn giáo khác, ta coi ai cũng là bạn hết, chứ chúng ta không coi là thù. Tại vì năm 75 thì được một cái quan niệm của thời đó là có bạn được có thù. Bạn là các nước sau chủ nghĩa, thù là các nước tư bản. Làm điều chúng ta thấy rõ. Lúc đó nếu mà chúng ta nhìn các nước tư bản không là thù thì cái trường hợp này chúng ta bị nhát lên cho một cái nhãn hiệu gì đó không biết. Nhưng mà ngay bây giờ nhà nước chủ trương như vậy rồi, cho nên thoải mái quá, tu hành tốt quá. Tất cả mọi người trên thế đất này là bạn hết. Thế nên đúng với Phật giáo chúng ta quá. Thế nên Phật giáo chúng ta là chủ trương không có thù. Không có thù. Ai có thù ta, ai có chống ta, ai có phá ta. Nhưng mà ta không coi tất cả những người này là chống ta, phá ta, thù ta. Đây là ta đi trong một chúng ta. Cho nên cái này còn rất thuận lợi. Cho nên từ cái khi mà đổi mới tới bây giờ tôi quan hệ được với bên đạo Thiên Chúa, đạo Tinh Lành, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, đạo Hồi rất là tốt. Chứ còn trước đó tôi thấy cái chuyện này rất là khó. Rồi đối với tất cả những điều chúng ta nước ngoài, đối với tất cả những người mà khác nữa. Cho nên bây giờ thì cái này là cái điều kiện tốt. Cho nên nó gọi là bây giờ là tốt. Cho nên bây giờ chúng ta cũng được rất thuận lợi, phải lên nhận cho ra được cái chỗ này. Cho nên chúng ta có cái nhìn. Và cái nhìn như vậy là nhà nước cũng gần với cái đạo Phật, và những người tu theo đạo Phật chúng ta đã cũng là dễ hành đạo hơn. Cho nên chúng ta phải nhận ra được cái chuyện đó. Thì bây giờ đây nó thực tế bây giờ chủ trương của nhà nước như vậy dễ cho chúng ta ở tại đất nước Việt Nam chúng ta đây dễ, tất cả những người đều dễ. Nhưng mà rồi nó còn phải xác định thêm đấy, còn ta là cái gì đây, còn phải thấy ta là cái gì đây nữa. Chứ còn họ nhận sai chỗ này cũng được. Cho nên đạo Phật có là tới cái thời kỳ vàng son của nó, mà chúng ta coi lại ta đây là vàng hay là son hay là đất. Chứ không phải vàng, không phải son, Nhưng mà đây là thức bụng, thức bùng á, thì cái trường hợp này hỏng rồi. Thành con người chúng ta dơ bẩn quá, ta có xứng đáng là đại diện cho Phật giáo, nó thấy được không? Cho nên phải xét lại ta. Nhưng mà hãy xét lại ta trong ta chưa xứng đáng, thì cái này là sao? Nỗ lực ngày đêm phấn đấu lên, phấn đấu lên sẽ xứng đáng với chỗ này, thì chuyện công hành. Chứ còn cường điệu không thì được, cứ nói đạo Phật ta là tốt, đạo Phật chúng ta là có công, đạo Phật chúng ta là hiếm, cái này là sai. Đạo Phật hiếm chứ không anh đâu có hiếm. Anh có làm được cái gì đâu mà anh là hiếm. Tìm cái anh làm, những người khác làm, cái bản thân anh không có làm gì hết, thì đây là chuyện sai lầm lớn của thanh niên chúng ta trong thời gian. Cho nên thấy cái điều tốt của đạo Phật, rồi nó cũng thấy lại thân phận ta, cho nên ta phải có cái đóng góp nhất định nào để cho Phật giáo đi lên, cho xã hội đi lên. Cái này mới thực. Thì bây giờ coi lại thân phận ta thì sao? Ta muốn đi lên được, thì cái điều thứ nhất ở đây là gì? Chúng ta phải thấy họ cái điều kiện đi lên của nó. Điều kiện đi lên thì ngày nay ta thường nói cái giống mà quý giá nhất đó, ta gọi là chất xám, tức là trí khôn. Nếu mà nói về trí khôn á, thì bây giờ ta tự xét lại thân phận mình còn có khôn được hơn ai không đấy? Cái hiểu biết của ta đối với tất cả những người Việt Nam khác, cái hiểu biết của ta đối với những người thông thái trên thế giới này, ta đã tự xét cái chỗ đó, chúng ta thấy ta không bằng ai thì ta cảm thấy xấu hổ. Ta cảm thấy xấu hổ và ta cảm thấy biết cho thân phận của mình. Cái điều kiện thì rất tốt, nhưng mà con người chúng ta thì quá dở, cho nên nó không hưởng được cái tốt này, không hưởng được cái vinh quang này. Thế nên Hòa Thượng Minh Châu nữa, thì Hòa Thượng nói, tôi rất sung sướng, tôi rất hạnh diện khi tôi được làm một người đệ tử của Đức Phật. Cũng quá gì chứ. Tại sao vậy? Vì Đức Phật và cái truyền thống của Phật giáo trên thế đất này là tốt so với các tôn giáo khác. Nhưng mà khi Hòa Thượng Minh Châu nói được như vậy, thì khi đó Ngài đại diện đó cho Phật giáo Việt Nam đi họp hội nghị này, đi họp hội nghị kia, đi họp hội nghị nọ giữa các tôn giáo, thì Ngài nói như vậy đó, Ngài làm như vậy, cái này là đúng. Nhờ cái vị trí của Đức Phật, của đạo Phật mà Ngài mới góp mặt với cuộc đời, với xã hội. Tức Ngài có đóng góp thực. Còn bây giờ đó chúng ta đi hạnh diện không, cứ là ăn theo đó. Ăn theo thì xấu hổ lắm. Nên ta tự nhiên là sẽ hưởng cái thành quả của người khác, cái điều này. Cho nên chúng ta cần không đóng góp. Thì cái phấn đấu này nè, tôi nói là trong cái tối thiểu. Cái tối thiểu đó, đó là trong đạo Phật chúng ta là cái gì mà quý giá nhất, cái thật là trí tuệ. Cho nên trí tuệ là quý giá nhất. Cho nên ta cố làm sao mà nâng cái nhận thức chúng ta lên, nâng lên cao chừng nào thì tốt chừng đó. Tức là cái hiểu biết của chúng ta, tôi nói là cái hiểu biết này nó không phải là riêng gì Phật học không đâu, nhưng mà các lĩnh vực khác nếu là hiểu được đó, thì nó càng tốt nhất, chứ đừng có buông hẳn. Rồi nó tới cái thứ hai nữa là cái đạo đức của chúng ta. Thế nên đạo Phật nó được nổi danh là vì Đức Phật quá tốt, thì con người quá đạo đức. Và trước chúng ta nó có các vực thánh tăng cũng quá đạo đức đi, cho nên được quý trọng. Cho nên ngày này chúng ta nỗ lực, cho nên nỗ lực lên thì làm cái việc lớn như chưa nổi thì đang làm được cái việc nhỏ, làm một cái việc nhỏ nó là được chứ. Tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng có thể làm được một việc nhỏ, một việc gì thì tất cả những người chúng ta đây đều làm một việc nhỏ, việc gì thì tất cả những cái nhỏ này hợp lại thành lớn. Thế nên Hòa Thượng Thiện Hoa khi còn sống với Ngài khuyến khích chúng ta, Ngài bảo nhiều giọt nước không xảy thì nó cũng thành sông, thành biển được. Cho nên đó, Phật giáo chúng ta là nghèo. Nhưng mà nhiều người học lại đó, thì chúng ta cũng thua ai đâu. Cái này là hoàn toàn hoa dạy. Thế là sự thật chứ. Và bản thân thì khi mà chúng ta học lại đó, thì chúng ta cũng làm được. Cho nên một người mà lo cho nhiều người thì cái này lo không nổi. Nhưng mà nhiều người cùng lo thì chuyện này dễ. Hay là nhiều người cùng lo cho một người thì cái chuyện này quá dễ. Cho nên đấy, cái tinh thần này là mấy câu thế. Khi mà đi học trên mặt trận học của Đức Giáo, Phật tử nghèo. Phật giáo chúng ta nghèo, không. Nhưng mà trong một nhiệm kỳ đó, ta đóng góp cho cái quỹ từ thiện xã hội trên 100 tỷ không phải chuyện nhỏ. Trong 5 năm chúng ta đóng góp thì không phải đâu. Tại sao làm được? Là tại vì nhiều người học lại giống như Hòa Thượng Thiện Hoa nói, nhiều giọt nước học lại thì cũng sẽ thành sông thành biển. Đây là sự thật của quý vị. Cho nên mỗi người nên làm một việc thiện nhỏ, nên làm một việc thiện nhỏ. Mỗi một người nên độ thêm được một Phật tử đi. Thì như vậy đó, ở trong cái chùa Diệm Phước này đó, chúng ta có bao nhiêu Phật tử, rồi cứ như vậy đó mà nhân rộng lớn lần ra, thì trường hợp này chúng ta có thể thực sự đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận, chúng ta thấy được ở trong hoàn cảnh hiện tại. Cho nên ta nhỏ ta làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn, thì học trở lại đó, nó trở thành là cái bằng của Phật giáo chúng ta là như vậy. Thì tôi có một số những cái ý suy nghĩ rồi nhắc tới cho quý cô trong cái mùa 24 này suy nghĩ thêm, để rồi đó, chúng ta cũng phát triển cái con người của chúng ta và đóng góp cái phần mình vào cho cái sự phát triển của Phật giáo và của xã hội. Tôi xin kết thúc bài học ở đây, xin mời quý vị cùng theo dõi.